mở mắt thấy thần tài. Chương 122, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chương 122, Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Lâm ghen tị tồi, tâm trạng cô ta không vui, vừa thấy Trần Hạo lại đây, càng cảm thấy chướng mắt hơn. Bình thường vẫn có thể duy trì sự khách sáo cơ bản nhất nhưng bấy giờ Trần Lâm nổi cơn luôn. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tóm lại là nói rất nhiều lời khó nghe trước mặt tất cả mọi người. Mọi người phải khuyên ngăn mới làm Trần Lâm bớt tức giận. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói thật lòng, bây giờ Trần Hạo Chí muốn làm một chuyện, đó chính là giơ tay lên tát cho Trần Lâm một cái thật mạnh. Chưa tính đến chuyện cứ giễu cợt anh mãi. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ lại còn giận chó đánh mèo, thật là khinh người quá đáng. Được rồi Trần Lâm, cậu cáu với cậu ta làm gì, cậu ta muốn ăn thì để cậu ta đi ăn đi. Cậu phải chú ý, sau này cậu là giáo viên rồi đó, là người ăn cơm nhà nước. Đinh Hạo cười nói, thấy lần này Đinh Hạo đến khuyên mình, Trần Lâm mới hết giận. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lừ, người này, vừa nhìn đã làm người ta thấy ghét. Đinh Hạo vẫn tốt hơn nhiều, mặc dù lúc trước anh Hạo rất nghèo nhưng bây giờ thì tốt rồi, cậu thành cậu. Tấm chân chính, chắc cậu sẽ không có mới nới cũ, quên mất người bạn là tớ đúng không? Trần Lâm nhích lại gần Đinh Hạo, Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sao lại thế được, cho dù sau này thế nào, Trần Lâm cậu vẫn là bạn thân của. Tới, Đinh Hạo cười to, Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Câu nói này lại làm Lý Thi Hàm cảm thấy không thoải mái. Thật ra những người ở đây đều nhận ra không khí đêm nay rất kỳ lạ, giống như. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Lâm và Lý Thi Hàm đang tranh giành qua lại vậy. Hai người cứ vì lấy Đinh Hạo, đấu tranh gay gắt. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng rồi, quê của Đinh Hạo sắp được khai thác, cho dù thế nào cũng sẽ chia cho anh ta vài căn nhà, thêm vài triệu nữa, sau này không cần lo đến chuyện cơm ăn áo mặc. Thảo nào hai cô gái xinh đẹp cứ rảnh tới rảnh lui. Trần Hạo tới đây làm đi, tớ nướng xong rồi. Tô Tử Nguyệt thấy Trần Hạo siết chặt nằm đấm, giống như muốn nổi cơn giận dữ, nên biết ý kéo Trần Hạo sang một bên. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng nhờ có Tô Tử Nguyệt khuyên nhú, nên Trần Hạo mới không phát cáu. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, khinh thường thì khinh thường đi, chờ đến ngày Minh có thế công bổ thân phận, không biết Trần Lâm cô ta, và còn Lý Thi Hàm nữa, sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Liệu có hối hận vì hành động của ngày hôm nay hay không? Cười gượng một cách khoái trá, gocchuyenaudio.com, Trần Hạo không quan tâm đến bọn họ nữa, chạy sang bên kia thưởng thức phong cảnh bên hồ với Tô Tử Nguyệt đêm nay, Đinh Hạo sắp xếp khách sạn trong thôn để mọi người nghỉ chân. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Hạo thấy trời đã tối, hơn nữa có vẻ như Tô Tử Nguyệt rất muốn ở lại đây. Một đêm, có lẽ là nhớ lại khoảng thời gian khi ba mẹ nuôi còn sống. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chờ sau khi nhóm Trần Lâm đã vào ớ, Trần Hạo mới sắp xếp cho Tô Tử Nguyệt hai người thuê hai phòng. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tóm lại đêm nay, ngoài chuyện của Trần Lâm, Trần Hạo cảm thấy rất an nhàn. Thật sự rất muốn ngọn núi này nhanh chóng được khai phá, thế thì sau này anh có thể lên núi ở rồi. Một đêm yên tĩnh. Hôm sau, từ sớm Trần Hạo đã lái xe chờ Tô Tử Nguyệt đến dưới chân núi, cũng sợ đụng phải đám người Trần Lâm. Nếu không anh lại ra tay đánh người ta. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc chạy đến một nơi, Trần Hạo chợt giảm phanh ngừng xe lại sau đó cười nói. Chốc nữa mới đến lúc cậu đi làm, tớ đi học, tớ đưa cậu đến nhà hàng Michelin ăn cơm nhé. Trần Hạo chỉ vào nhà hàng Michelin bên đường. Hà, Trần Hạo, tớ nghe đồng nghiệp của tớ nói nhà hàng Michelin rất đắt, là chỗ của dân nhà giàu, tớ không vào đâu. Tô Tử Nguyệt cúi đầu, bồng lắc đầu. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Hạo cười nói, yên tâm đi, sau này ăn mỗi ngày cũng không sao. Từ sau khi anh có tiền, cách nói chuyện của Trần Hạo cũng mạnh mẽ hơn trước. Nhiều, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là lời thật lòng, mặc dù nhà hàng Michelin cực kỳ đắt nhưng ẩn mỗi ngày thì có sao đâu. Không thể chống lại sự lòi kéo của Trần Hạo trực tiếp lên mạng đặt bàn trước. Cuối cùng, Tô Tử Nguyệt vẫn bị Trần Hạo dắt vào Michelin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách đi bao nhiêu người? Sau khi bước vào, một nhân viên nữ mím cười bước đến. Hai người, đã đặt bàn rồi. Trần Hạo thờ ơ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân viên nữ khẽ nhíu mày, bởi vì nhìn thế nào cũng thấy hai người này không giống như người có thể dùng bữa ở Michelin. Nhưng bởi vì yêu cầu công việc nên cô ta phải lễ phép gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang định hỏi xem Trần Hạo đặt bàn ở đâu, thì đúng lúc này có một cặp nam nữ bước đến, vừa nhìn thấy Trần Hạo cô gái kia ngạc nhiên. Trần Hạo, sao lại là cậu? Cậu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà cũng dám đến Michelin à, há, Vương Tiểu Đề, Trần Hạo nhìn Vương Tiểu Đề trang điểm cực kỳ xinh đẹp, mặc một chiếc đầm ngân màu đen, cũng thấy hơi ngạc nhiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Hạo nhớ rõ, lần trước ở tiệc ăn mừng của Hàn Tư Dư, bởi vì mình lỡ chạm phái di động của cô ta nên cô gái điên khủng này hắt một ly nước lên mặt mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc chuyện audio.com, lúc đó anh cực kỳ tức giận, đang định tìm Vương Tiểu Đề báo thù, kết quả cô gái điên khùng này chạy nhanh hơn thỏ, lúc mình ra đến thì chẳng thấy cô ta đâu, làm Trần Hạo bực mình phàn nàn suốt mấy ngày. Không ngờ mới sáng sớm đã gặp ở Michelin, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, câu bớt gọi Vương Tiểu Đề đi. Nghệ danh của tôi là thứ cậu có thể kêu há. Không ngờ thằng nghèo như Trần Hạo lại đến chỗ thế nào, oa oa oa, còn có bạn gái nữa hả? Vương Lệ Na vừa nhìn cô gái bên cạnh Trần Hạo thì khinh thường ra tiếng. Lệ Na, em biết hai người này à, bên cạnh Vương Lệ Na là một chàng trai cao lớn đẹp trai, đang lạnh lùng nhĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người Trần Hạo, tất nhiên là biết rồi, là thắng nghèo trong lớp của Hàn Tư Dư đây mà, Lý Thiếu, chẳng phải anh nói Michelin là nhà hàng cao cấp ở Kim Lãng hả? Sao hai người này lại vào đây được? Anh nhìn cách ăn mặc của hai người này đi. Vương Tiểu Đề bực mình lắc lắc cánh tay của Lý Thiếu kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vốn dĩ cô ta rất vui vì được đến Michelin, B cấp. Ý có cảm giác nơi này rất đẳng, con gái mà, đều có lòng ham hư vinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đặc biệt là bây giờ chỗ của Vương Tiểu Đề và Lý Thiếu này là kế bên cửa sổ, người đi đường cũng có thể nhìn thấy. Ánh mắt sùng bái hâm mộ của người khác làm Vương Tiểu Đề cảm thấy rất thoải mái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng rồi, nói đến Lý Thiếu này, phải giới thiệu sơ lược. Lý Thiếu cũng là sinh viên của Đại học Giang Nam, là một cậu ẩm nhà giàu có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì lúc Vương Tiểu Đề livestream thích Vương Tiểu Đề, đêm đó đã tặng 20.000, bây giờ là một người anh và cũng là người tình mập mờ của Vương Tiểu Đề, dù sao cũng ăn rất ngon. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng không ngờ sau khi đi vệ sinh xong lại đụng phái thằng nghèo Trần Hạo. Thấp kém quá đi. Ha ha, đừng nôn nóng mà Tiểu Đề, đúng như em nói, có lẽ là hai người này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến đây làm việc đó, sao lại đến dùng bữa được? Lý Thiếu vội vàng an ủi, thứ em không quan tâm. Dù sao em không muốn nhìn thấy người này, mới sáng sớm mà ghê tởm quá đi. Cô đó, lát nữa cô phải nói với giám đốc của cô, cho dù là nhân viên phục vụ cũng phải tìm người có đẳng cấp, nếu không người giàu như chúng tôi, ai lại muốn đến đây dùng bữa hả? Vương Tiểu Đề vừa làm nũng vừa lạnh lùng nói với cô gái đang đứng bên cạnh Trần Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hà, quý khách thân mến, họ không phải là nhân viên của chúng tôi. Có thế là khách đến đây dùng bữa đó. Giờ phút này, nhân viên phục vụ NJNS bợ hai người Vương Tiểu Đề, bởi vì từ ban đầu đã khinh thường Trần Hạo nén giọng điệu bắt đầu hơi không tôn trọng. Mẹ ơi, không phải nhân viên phục vụ. Vương Tiểu Đề ngạc nhiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Trần Hạo lại chịu đựng đủ rồi, đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm nữ phục vụ. Cô nói đủ chưa, bàn tôi đã đặt ở đâu? gocchuyenaudio.com. Nhanh chóng đưa tôi đi, hôm nay tôi đến đây là để nếm thử đồ ở đây của các cô. Cách chương.